Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Liên Chiến. Tham lam thường thường sẽ đôn đốc một cái hướng đi tử vong vực sâu. Cổ Văn Long là một vị thương nhân xuất sắc, vô luận là bất cứ chuyện gì, trong mắt hắn, đều là giao dịch, đương nhiên hắn cũng là ăn không được nửa điểm thua thiệt. Nhìn xem Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, Cổ Văn Long trong thần sắc không có nửa điểm mất con thống khổ. Tương phản thần sắc của hắn bên trong lóe ra hưng phấn. Y theo hắn độc ác ánh mắt, hắn há có thể là nhìn không ra Lý Kỳ Phong kiếm trong tay không tầm thường. Ý cười chậm rãi lộ ra, Cổ Văn Long hai tay điệp ra đặt ở trước người, cho người ta một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đứng thẳng, lão dư bất đắc dĩ há to miệng. Đối với Cổ Văn Long lãnh huyết hắn đã là tập mãi thành thói quen. Áo đen nam tử liên tục chém vào ra 8 đao, mỗi một đao đều trầm ổn hữu lực, bá đạo 10 phần. Lý Kỳ Phong cũng là không có chút nào rơi vào hạ phong chi tưởng. Uyên Hồng kiếm mang theo bọc lấy phô thiên cái địa kiếm khí, đón lấy kia không ngừng chém xuống hắc đao, liên tục va chạm khiến cho hỏa hoa không ngừng tràn ra. Cường hoành uy thế không ngừng càn quét tứ phương, áo đen nam tử cùng Lý Kỳ Phong đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Lại không có thể lãng phí thời gian, Lý Kỳ Phong bình tĩnh lên tiếng nói, áo đen nam tử nhíu mày lại. Băng lãnh ngôn ngữ nói ra, có thể, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong cùng áo đen nam tử thân thể đồng thời động. Tốc độ của hai người đều là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người thân thể chính là ngang nhiên đụng vào nhau, liên tiếp tiếng va đập lập tức vang lên, tựa như là lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, hàn quang càn quét tứ phương bên trong, bỗng nhiên ở giữa. Một đạo cao kiếm minh âm thanh lập tức truyền khắp giữa thiên địa. Kiếm khí như hào quang, dâng trào giữa thiên địa. Đao minh âm thanh theo sát phía sau vang lên. Giữa thiên địa, hàn quang rì rào, một thanh trăm trượng cự đao hiển hiện ở trong hư không. Lăng không chém xuống, kia bộc phát ra hàn quang che chắn lấy nửa bầu trời khung. Giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại kia một thanh kiếm, đột nhiên ở giữa, kia tựa như hào quang dâng trào kiếm khí bên trong, một đầu kiếm hà trùng trùng điệp điệp trào lên mà ra. Kiếm hà bên trong, lợi kiếm tựa như là cá giếc sang sông, lít nhà lít nhít, tựa như thiên hà đảo lưu, đáp xuống, oanh tiếng vang âm thanh tựa hồ sơn nhạc vỡ nát, cổ phủ bên trong như là tận thế hàng lâm. Cường hoành uy thế quét sạch tứ phương, tu luyện rất là phú quý đường hoàng phòng ốc lập tức ầm vang sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, cuồng bạo gió lốc lập tức càn quét bốn phía. Lý Kỳ Phong cùng áo đen nam tử lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt tựa như là một hoa nước giếng đồng dạng không có chút rung động nào. Trong tay Uyên Hồng lại cử động, liên tục hai đạo kiếm minh chi sắc lần nữa truyền ra. Vang vọng đất trời ở giữa, hai tay khẽ động, Uyên Hồng bay ra, Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương ba kiếm trôi nổi tại trước người. Cường hoành khí cơ tựa như cự long đồng dạng chiếm cứ mà ra. Huy Hoàng chi uy chấn áp giữa thiên địa, trong nháy mắt, ba kiếm khí cơ hội một. Kiếm hà vỡ nát bên trong tản mát lợi kiếm cũng là điên cuồng hội tụ. Áo đen nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong đôi mắt chiến ý cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai tay nắm ở chuôi đao. Bàng bạc nội lực lập tức từ áo đen nam tử thể nội càn quét mà ra. Hắc đao phía trên, đao mang tăng vọt, uy thế kinh khủng bộc phát ra. Một vòng hắc nguyệt lập tức treo trên bầu trời, hờ hững ở giữa, hai người lần nữa giao phong, lần này, quét sạch tứ phương dư uy càng là kinh khủng như vậy.